Yêu lại từ đầu 2. Chương 887, chương 871. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, khi Ninh Tôn đi ghi hình chương trình, thì Hứa Thanh Du ở trong phòng thay đồ để đợi. Một lúc sau, nhân viên của đoàn mang trà sữa đến cho cô. Hứa Thanh Du cảm thấy hơi bị sợ hãi khi có đãi ngộ này. Bởi vì lúc trước những chuyện như thế này chưa hề xảy ra. Đâu có ai lại đi chăm sóc một cô trợ lý nhỏ bé như thế này chứ. Hứa Thanh Du vội vàng nói lời cảm ơn. Nhân viên cười nói. Không sao cả, nên làm mà, không cần cảm ơn đâu. Trong phòng thay đồ còn có những người khác. Đó là chuyên gia trang điểm đã từng trang điểm cho Ninh Tôn. Nhân viên còn đưa trà sữa cho chuyên viên trang điểm. Biểu cảm của chuyên viên trang điểm đó rất bình thường. Và cũng nói lời cảm ơn. Nhân viên không nói gì thêm nữa. Quay người rời khỏi chỗ đó. Tại đây có ảnh. Đọc tại henchuyen.com để ủng hộ team dịch. 1. Về cô và Ninh Tôn. Vậy nên cô biết bên ngoài đồn cô với Ninh Tôn như thế nào? Vì vậy, cô trả lời. Đúng vậy, lúc đó tôi vẫn còn đi học, còn anh ấy thì chưa vào giới giải trí và nổi tiếng. Chuyên gia trang điểm gật đầu. Vậy thì cô đúng là nhặt được bảo bối rồi. Không ngờ có một ngày anh ta lại thành công trong sự nghiệp như vậy. Mà anh ấy cũng không chia tay cô. Những lời trước đó còn tạm tạm, những lời sau đó thật sự rất khó nghe. Hứa Thanh Du cười. Chuyện này có gì mà không ngờ tới được chứ? Nhân phẩm của anh ấy trước giờ vẫn như vậy. Lúc trước khi tham gia chương trình tuyển tú thì tôi biết anh ấy chắc chắn sẽ nổi tiếng. Còn về vấn đề chia tay hay không, thì tôi nghĩ cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Lúc đó chính vì thấy anh ấy là một người có trách nhiệm nên tôi mới đồng ý ở bên anh ấy. Hơn nữa, cho dù người đó có nổi tiếng hay chăng nữa, chỉ cần có trách nhiệm thì cũng không vứt chuyện tình cảm qua một bên đâu. Vì vậy anh ấy mới không chia tay với tôi. Đây cũng là chuyện hết sức bình thường. Không có nghĩ mà không ngờ trước được. Chuyên gia trang điểm cười nhẹ. Chắc hẳn cô ta cũng không ngờ được Hứa Thanh Du lại ăn nói sắc sảo đến thế. Cô ta liếc nhìn Hứa Thanh Du. Sau đó nói. Cô ở trước mặt Ninh Tôn cũng mạnh mẽ như vậy sao? Hứa Thanh Du nhếch khóe miệng. Giọng điệu bình thường nói. Cô tò mò chuyện của hai chúng tôi vậy à? Nói xong chuyên gia trang điểm đó liền im lặng và không dám nói thêm điều gì nữa. Những người khác lần lượt vào phòng thay đồ. Chuyên gia trang điểm đứng dậy trang điểm cho họ. Ngay khi những người đó bước vào cửa. Bọn họ đều chủ động chào hỏi Hứa Thanh Du và có thái độ rất lễ phép đối với Hứa Thanh Du. Hứa Thanh Du cũng không đắc ý gì cả. Cô chỉ là muốn nhìn biểu cảm của chuyên gia trang điểm đang bận rộn ở bên kia. Chuyên viên trang điểm cũng không nhìn Hứa Thanh Du nữa, cũng không nói một lời nào với cô. Thực ra cô ta cũng có một chút không ưa gì Hứa Thanh Du. Có thể là bởi vì cô ấy là bạn gái của Ninh Tôn. Cũng có thể là vì cô ấy không giữ mặt mũi gì mà nói lại chuyên viên trang điểm đó. Hứa Thanh Du không quan tâm đến những điều này. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ kết bạn trong ngành giải trí. Hơn nữa, trong giới giải trí cũng không thể kết được nhiều người bạn. Bởi vì điều đó có những lợi ích liên quan rất nhiều. Bạn bè dù tốt đến đâu cũng sẽ vì lợi ích mà trở mặt. Huống gì là những người bạn mới kết giao. Thời gian trôi qua một lúc. Sau khi cô ấy kiểm tra thời gian. Bên chỗ Ninh Tôn cũng không biết lúc nào mới kết thúc. Vì vậy, Hứa Thanh Du đứng dậy và đi ra khỏi phòng thay đồ. Bên ngoài có nhân viên ra vào. Hứa Thanh Du đứng ở hành lang lắng nghe. Mơ hồ có thể nghe thấy một ít âm thanh của chương trình mà Ninh Tôn đang ghi hình. Cô dựa vào tường ôm vai. Nghĩ đến những cảnh tượng hôm nay Ninh Tôn đi gặp Tống Kình Vũ. Không biết có phải là vì tình cảnh ép buộc hay không. Trước mặt Tống Kình Vũ, Anh ta đối với Hứa Thanh Du rất dịu dàng và chăm sóc. Ngay cả khi hai người rời khỏi công ty của Tống Kình Vũ rồi. Mà Ninh Tôn vẫn nắm tay cô. Lúc đó Hứa Thanh Du chỉ nghĩ Ninh Tôn muốn diễn kịch này cho Tống Kình Vũ xem. Nên không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, cô ấy đã đưa tay lên và nhìn nó. Kỳ thật Ninh Tôn cũng không cần làm chuyện này. Tống Kình Vũ không phải người trong làng giải trí. Vốn dĩ người ta không quan tâm gì đến chuyện của hai người họ. Vậy nên vở kịch hôm nay mà anh ta diễn thật sự là không cần cho mấy. Ninh Tôn chắc là cũng hiểu được chuyện này. Cho nên lúc này Hứa Thanh Du mới có chút bối rối. Ninh Tôn, người đang ghi hình cho chương trình, bây giờ cũng đang rất phân tâm vì chuyện đó. Hôm nay, một khách mời nữ đã nói chuyện với anh ấy lúc nghỉ giải lao trong buổi ghi hình của chương trình. Chắc là những lời nói đó cũng tính đó là những lời nói đùa. Cô ta cũng nói đùa là hỏi anh ấy khi nào chia tay để cô ta vào làm người thay thế. Lúc đó cũng có những nhân viên khác ở đó. Bọn họ cũng a dua cười theo. Có lẽ cũng không có ai tin là sự thật. Nhưng Ninh Tôn lại ghi nhớ nó sâu vào trong lòng. Không phải vì vị khách nữ đó. Mà là vì khi nào thì mới công bố chia tay với Hứa Thanh Du. Bên chỗ công ty cũng đã nhận một chương trình cặp đôi cho anh ấy và Hứa Thanh Du. Chắc hẳn công ty cũng không có ý muốn công bố hai người họ chia tay trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Vì vậy thân phận tình nhân của anh ta và Hứa Thanh Du vẫn tiếp tục như thế. Hơn nữa, bên họ còn muốn mối quan hệ này tồn tại trong một thời gian dài. Nói cách khác hai người họ vẫn phải ở trong một nhà. Anh ấy cũng không bài xích việc này. Nhưng hai người họ ở với nhau trong một khoảng thời gian dài thì có lẽ sẽ xảy ra chuyện. Ninh Tôn sợ rằng bản thân mình sẽ xảy ra chuyện. Chẳng hạn như hôm nay anh ta cũng với Hứa Thanh Du đi gặp Tống Kình Vũ. Không biết có phải anh ấy nghĩ nhiều không? Mà anh cảm thấy thái độ mà Tống Kình Vũ đối với Hứa Thanh Du tốt đến nỗi thái quá. Tống Kình Vũ là người có thân phận như thế nào? Nhiều nhà đầu tư nịnh bợ thì chưa chắc anh ta đã quan tâm bọn họ. Tại đây có ảnh, đọc tại hengchuyen.com để ủng hộ team dịch. 2. Sao mình lại hoàn thành nó được? Rõ ràng có vài trò chơi anh đã không chơi được. Vì chương trình này có chút hài hước, nên những người đó đã gọi đùa anh là một hố đen của trò chơi. Hơn nữa bọn họ còn nói, rõ ràng Ninh Tôn chơi rất giỏi ở những chương trình trước đây. Hôm nay tại sao trạng thái lại không được tốt cho lắm? Ninh Tôn cười giải thích, tôi chỉ dựa vào lối chơi trước đây của tôi để chơi thôi. Chắc là mọi người thông minh quá đó. Những người đó chỉ cười và không quan tâm đến chuyện đó. Nhưng Ninh Tôn biết tại sao. Anh ấy lại bị Hứa Thanh Du ảnh hưởng. Bây giờ trong đầu anh chỉ toàn khung cảnh lúc mà Hứa Thanh Du và Tống Kình Vũ đang trò chuyện trong công ty. Điều này làm anh rất rối loạn. Ninh Tôn chưa bao giờ cảm thấy ghi hình chương trình lại mệt và cực khổ đến thế. Cho đến khi buổi ghi hình kết thúc, Ninh Tôn mới cảm thấy hình như mình đã trút được hết gánh nặng. Anh ấy nhẫn nhịn và quản lý lại biểu cảm của mình để đứng đó chào hỏi những vị khách mới đó. Anh ấy phải chắc chắn những lễ tiết đó đã hoàn thành mới có thể quay người rời đi. Một góc từ phòng chụp ảnh là hành lang dẫn đến phòng hóa trang. Ninh Tôn nhìn thoáng qua thì thấy Hứa Thanh Du. Cô ấy đang ở lối vào phòng thay đồ. Tựa lưng vào tường, nhìn xuống những ngón chân của mình. Vẻ ngoài khó tả đó khiến Ninh Tôn cảm thấy có chút đáng thương. Có lẽ mỗi lần đợi anh khi ghi hình chương trình, cô đều lặng lẽ chờ ở một góc như thế này. Cách chương.